Trái tim thiếu nữ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lão Hàn mới thông báo với học sinh toàn trước một tin tức có liên quan đến kỳ thi tuyển sinh cao đẳng và đại học, bởi vì các chuyên ngành thể thao của sinh viên cũng được chia ra thành nhiều hạng mục, ví dụ như chuyên ngành điền kinh được các trường đại học tuyển sinh nhiều hơn, bóng rổ, bóng đá, bắn súng và một số chuyên ngành khác thì các trường đại học lựa chọn theo điều kiện riêng của họ, một số trường đại học chỉ tuyển sinh viên võ thuật. Mà khúc côn cầu là chuyên ngành có tỷ lệ tuyển sinh thấp nhất, nên chỉ có một số trường đại học sư phạm bình thường ở tỉnh G mới tuyển sinh chuyên ngành khúc côn cầu trên băng. Hàng năm, đều có học sinh của trường trung học Trường Nghi đến trường đại HCO sư phạm của tỉnh G để tham gia những kỳ thi này. Nếu như vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, bạn có thể biết được số điểm trực tiếp mà không cần phải lên mạng tra điểm như những người thi bình thường khác. Ở thành phố C, đội khúc côn cầu của một số trường hàng năm đều có học sinh trúng tuyển vào trường đại học sư phạm, đặc biệt là trường trung học Sùng Đức và trường trung học Minh Anh. Những học sinh nữ chọn chuyên ngành này, hầu hết đều chọn thi tuyển vào trường đại học sư phạm. Vì vậy, hàng năm để hỗ trợ những học sinh tham gia kỳ thi khúc côn cầu trên băng của trường đại học sư phạm tỉnh G thì một số trường của thành phố C sẽ cùng nhau tổ chức các đợt luyện tập đặc biệt. Đợt tập luyện này sẽ mời thêm giáo viên chuyên nghiệp và nó là đợt đào tạo để chuẩn bị cho kỳ thi, học sinh muốn tham gia phải đăng ký. Tuy nhiên, vì mời giáo viên bên ngoài và đợt luyện tập này tập trung ăn ở một chỗ và khép kín nên học sinh phải tự chi trả chi phí tham gia đào tạo. Sau khi lão Hàn thông báo tin tức này, ông gọi Mạnh Tư Duy một mình ở lại để nói chuyện. Học kỳ tới cô sẽ được lên lớp 12. Với trình độ và thành tích hiện tại của cô trong giải đấu này thì chỉ cần cô tham gia đợt huấn luyện và chăm chỉ thì khả năng rất cao cô có thể đậu vào trường đại học sư phạm trong đợt tuyển sinh lần này. Sau khi nói xong, lão Hàn vỗ vỗ vai Mạnh Tư Duy cười bảo cô về nhà trao đổi với mẹ cô về vấn đề này. Vào cuối tuần, Mạnh Tư Duy và Trung Ý làm nhân viên bán hàng bán thời gian trong siêu thị cùng nhau tiết kiệm tiền để mua vé xem concert của thần tượng Superboy. Chuyện lão Hàn nói, cậu đã nói với mẹ chưa? Trong khu vực văn phòng phẩm, Trung Ý vừa sắp xếp bút chì lên kệ vừa hỏi. Cô biết điều kiện gia đình Mạnh Tư Duy không khá giả lắm, chi phí của đợt huấn luyện này tốn kém hàng chục nghìn tệ, đối với gia đình cô chắc chắn không phải là một khoản tiền nhỏ. Vẫn chưa, Mạnh Tư Duy lấy một tấm bản đồ ra và hỏi Trung Ý. Cậu có đi không? Trung Ý suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có thể, chủ yếu là do tớ sợ tớ không đậu kỳ thi, đi học lãng phí tiền bạc. Cô bĩu môi, Mạnh Tư Duy không nói nữa, treo tấm bản đồ trong tay lên tường, nhìn những địa danh lớn nhỏ trên đó, đưa tay đo khoảng cách giữa tỉnh G và thành phố B, xa thật đấy. Cô cảm thán, Trung Ý nhìn hai nơi mà Mạnh Tư Duy đang đo, sau khi nhìn thấy tên của hai nơi đó, cô ấy mở to hai mắt như không thể tin. Mạnh Tư Duy, cậu chưa bỏ cuộc à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, Mạnh Tư Duy phát hiện ra rằng theo đuổi người yêu là chuyện vô ích, mỗi ngày cô không còn nhắc đến Bùi Thầm, đi học không nhìn về phía Bùi Thầm, tan học cũng không tìm Bùi Thầm hỏi cái này cái kia nữa, Trung Y còn cho rằng cô đã nhận ra Bùi Thầm và cô, hai người không cùng một thế giới, có chơi khúc côn cầu trên băng tốt hơn nữa thì trong mắt Bùi Thầm cô cũng chỉ là một người luyện tập thể thao, không hiểu gì về toán học, kết quả cô phát hiện hình như mình đã tính toán sai. Bởi vì với điểm số của Bùi Thầm thì việc anh thi vào các trường đại học tốt nhất của thành phố B chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà Mạnh Tư Duy lúc này đang đo khoảng cách từ tỉnh G đến thành phố B, Trung Ý nghiến răng nghiến lợi, hận không thể luyện sắt thành thép. Cậu và Bùi Thầm hoàn toàn không phải người cùng một thế giới, cậu thích Bùi Thầm làm gì? Mạnh Tư Duy nói, thậm chí cậu còn chưa nhìn thấy mặt của đội trưởng Superboy, vậy thì cậu thích anh ấy cái gì? Trung Ý, thích một người là như vậy đấy, không nói rõ được. Trung Ý nói, sau này cậu nhớ đừng hối hận. Mạnh Tư Duy, sau này cậu nhớ đến cũng đừng hối hận. Cách chương.